Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 298. Thất chương võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 3. Chỉ nghe một tiếng súng vang. Đối phương hậu nghệ đã tiến vào tầm bắn trong phạm vi. Thành công bị quân nghiên dây đến 1/3 huyết. Choáng váng theo sát này thượng. Choáng váng 3 giây nội. Quân nghiên dây đến địch quân một nửa huyết. Hậu nghệ phản ứng đi lại, lùi về phía sau vài bước, thủ tháp, quân nghiên nói, trung lộ ta thủ, các ngươi nên đánh giã, phân lộ tách ra đi, kình thiên trụ nói, mục miên muội tử, ngươi được không, quân nghiên, yên tâm đi công thành năng lực, lỗ ban nhận thức thứ hai, không ai nhận thức thứ nhất, chỉ là quân nghiên lựa chọn lộ là mỗi người đều sẽ đi. Có một thực lực mạnh mẽ nhân tọa chấn. Muốn so nhất bang tạp ngư hảo rất nhiều. Địch quân A Kha khiêu khích A. Này không phải là trên đời nổi tiếng tiểu tam sao. Quân nghiên không để ý đến. Yên tĩnh chờ bên ta tiểu binh đi thanh lý binh tuyến. Chờ tiểu binh tiến vào phòng ngự tháp sau. Theo sát này thượng, khởi xướng tiến công. Tháp nội đã sớm ẩn núp một cái bạch khởi. Nói lý lẽ, chiến sĩ đối xạ thủ. Tuyệt đối là quân nghiên chịu thiệt. Khả quân nghiên có cái ưu thế, chỉ cần thoát ly khai bạch khởi công kích phạm vi, bản thân có thể như cá gặp nước, toàn nhân nguyên chủ cấp bản thân để lại một cái bảo mệnh vòng cổ. Vòng cổ chỉ có một kỹ năng, đề cao di động tốc độ 10%, đừng xem nhẹ 10%, quân nghiên dự phòng kỹ năng dùng là 30% tật chạy. Hơn nữa này 10%. Ở trong đám người muốn thu hoạch đầu người cùng thiết thái giống nhau đơn giản. Bạch khởi kiến quân nghiên đi vào tháp nội, lập tức xông lên, muốn đem quân nghiên choáng váng, sát chi cho thống khoái. Đi qua, không qua được, mục miên muội tử chú ý đi vị. Không nên bị địa phương đuổi theo, quân nghiên. Hiểu được quân nghiên khởi động vòng cổ đặc thù kỹ năng. Ở 10 giây nội di động tốc độ tăng lên 10%. Dùng xong một cái xinh đẹp bươm bướm bước, đem bạch khởi khóa tử, ở bên ta binh lính dưới sự bảo vệ, quân nghiên dùng một cái ngư đản thêm choáng váng kỹ năng. Đem bạch khởi xử lý, đệ nhất tích huyết, tần trụ chơi, không hổ là mục miên muội tử, thực lực chính là biêu hãn. Các huynh đệ, hướng A, quân nghiên chú ý tới đội viên trung liền bọn họ ba cái tương đối nhiệt tình. Còn có hai cái rõ ràng mở giọng nói, chính là không nói chuyện, cũng may nhìn chung toàn cục, bất kể là đi vị, vẫn là PK đều rất trâu. Ở 1 phút đồng hồ nội, đã thu hoạch đối phương ngũ mai đầu người, mà hệ thống đọc dây thời điểm, quân nghiên thuận lợi đánh hạ cái thứ nhất phòng ngự tháp. Hệ thống nêu lên, chúc mừng bên ta hoa gạo mộc có mùa xuân đánh hạ địch quân phòng ngự tháp. Quân nghiên cũng đừng vội mà công kích, mà là chờ ta phương binh lính đều bổ toàn, tiếp tục xung phong, ăn một lần mệt, địch quân phái A Kha cùng Bạch đứng lên sát quân nghiên. Quân nghiên chú ý đi vị, khởi động tật chạy, dùng 30% tốc độ, bắt đầu chơi diều tiến công chiếm đóng. Hệ thống nêu lên, hoa gạo mộc có mùa xuân đánh chết xuân phong 123. Hệ thống nêu lên. Hoa gạo mộc có mùa xuân đánh chết bản long chính là ta. 1v2 thành công đem đối phương xử lý. Quân nghiên buông lỏng tay ra trường. Hoa dịu xuống tay kính. Cũng may nguyên chủ mua máy tính phối trí cao. Bằng không muốn sát hai người. Còn không có dễ dàng như vậy. Lúc này, bên ta biển thước mở miệng. Mùa hè, không yêu thương. Công kích bạo quân. Quân nghiên nắm hạ bạo quân vị trí. Cách bản thân thật xa xôi, nhân tiện nói, các ngươi đánh, ta đi đánh tháp, mùa hè, không yêu thương, ngươi tới, quân nghiên mắt xem xét bên ta binh lính còn không có đến. Vì thế liền đi theo mùa hè, không yêu thương, tiến đến đánh chết bạo quân, một vòng hoa lệ kỹ năng sau, bạo quân thành công ngã xuống, phụ ra điểm tiểu kỹ có thể, quân nghiên đánh nhau đã đạt được kỹ năng cũng không quan tâm. Nàng chỉ là tưởng sớm một chút kết thúc trò chơi, hảo ngủ sớm một chút, mấy ngày liền ôn tập thêm chơi trò chơi, thân thể sớm hay muộn muốn phá đổ, nàng không nghĩ tuổi còn trẻ liền rơi xuống bệnh căn, Ngây người công phu, địch quân A Kha cùng Bạch Khởi đã một lần nữa tới chiến trường. Hết chương.